Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 5 tác phẩm truyện Thôn Quê Liệt Truyện của tác giả Hoàng Minh Tường. Người xuyên qua tầng đá gốc. Năm 1993, đúng vào dịp đoàn nhà báo chúng tôi theo chân những người thủy điện sông Đà hành trình xuyên Việt vào Iali, thì nghe tin Phó Tổng Giám đốc, anh hùng lao động Trần Thọ Chữ, trưởng đại diện của Tổng Công ty Sông Đà ở miền Trung, bị tai nạn ô tô ở Tam Quan, Bình Định, suýt tử nạn. Cùng bị tai nạn đợt ấy có thêm ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Bộ trưởng bị gãy 6 xương sườn, còn Trần Thọ Chữ bị gãy chân phải. Nhiều người nghe tin đều ái ngại cho anh. Khổ, 15 năm xây dựng công trình ngầm Sông Đà, có mặt từ những mét khoan đường hầm đầu tiên, cho đến khi cả 8 tổ máy phát điện bị đá vùi, đất lở, bị nghẹt thở vì khí độc, trăm thứ họa rình rập mà không chết. Ai ngờ giữa đường nhựa bon bon lại suýt bị rơi tái một chân. Có người vận ngay cái sự cố anh Chữ bị tai nạn ô tô với sự kiện vợ chồng anh vừa khánh thành căn nhà ở khu tập thể Thanh Xuân Nam. Thôi đúng rồi, làm nhà không xem ngày giờ tuổi tác là dễ đi như bẫn. Khối người vừa làm nhà xong là đột tử, luật bù trừ chẳng chừa một ai. Mới lên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà năm 1989. Cũng năm ấy, ngoài ông Bagachenko, anh hùng hữu nghị, duy nhất cả thủy điện Sông Đà, chỉ mình ông Chữ được phong anh hùng lao động. Năm 1992, đưa vợ con từ quê ra. Năm 1993, được phân đất, xây lèo một đỏ lên tầng 2. Tiến nhanh quá, đến giờ cũng phải hãm lại. Bị bể một chân là còn may. Phúc nhà ông Chữ còn to như núi. Người ta kháo nhau như thế, miệng lưỡi thiên hạ, biết đâu mà lường. Gặp Trần Thọ Chữ ở Tuy Hòa, trong cái nóng hừng hực của miền Trung, nhìn vào cái chân trắng toát, cứng đơ vì bó bột, cái nhà báo nói với nhau. Đau về thể xác một phần, nhưng uất về tinh thần tới 10 phần. Có khác nào ông 30 trong bài thơ nhớ rừng của Thế Lữ. Ngậm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Có thể nói thời kỳ nằm bó bột ở Tuy Hòa là những ngày bi kịch nhất trong cuộc đời Trần Thọ Chữ. Anh vốn là một người hành động, dường như cuộc đời sinh ra anh là để dành cho những đường hầm, cho máy khoan. Mình phá đá và ồn ã, mù mịt công trường. Cái nhà báo kháo nhau rằng, hiếm thấy khi nào gặp ông Chữ ngồi bàn giấy. Hồi năm 1989, khi Trần Thọ Chữ được tuyên dương anh hùng, các phóng viên tìm tới tấp, phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh. Anh trốn, không chịu gặp các nhà báo. Nếu không từ chối được, thì cũng ít khi được anh tiếp vào bàn giấy. Đi xuống công trường với tớ. Cái thân xác tớ có gì mà viết. Xuống mà xem, anh em công nhân người ta vất vả gian khổ như thế nào. Cánh báo chí các cậu là chúa hay tô vẽ màu mè. Xuống công trường mới thấy rằng cuộc đời phong phú và phức tạp hơn mọi óc tưởng tượng. Anh kéo cánh nhà báo cùng xuống công trường, cùng hòa đồng thân thiện với anh em. Nhóm phóng viên báo Tiền Phong như Xuân Ba, Mạnh Việt, Phạm Yên rất khoái phong cách người thợ ở Trần Thọ Chữ. Mỗi lần lên công trường Thanh niên Cộng sản Hòa Bình là họ tìm gặp ngay Trần Thọ Chữ và có thể cùng anh thức liền mấy đêm trong hầm xả lũ với các kíp khoan. Bây giờ thì trắng ra làm sao? Trần Thọ Chữ chỉ vào chân thở dài nói. Yali đang giai đoạn khởi công. Vĩnh Sơn đang lắp đặt ống thép dẫn nước từ cửa đập xuống nhà máy. Còn sông Hình thì đang ngổn ngang trăm công ngàn việc. Mà rời mưa bão này mới tai hại cho sông Hình. Đường từ Tuy Hòa vào bị lũ cuốn. Xe ô tô ba cầu cũng không vào nổi. Các cậu không thể vào thủy điện sông Hình được đâu. Đây là lần duy nhất Trần Thọ Chữ có dịp tâm sự với chúng tôi. Gần nửa năm ngồi duỗi đơ trước chân bó bột trong gió biển Tuy Hòa phóng đãng và như trêu chọc, khiến người anh hùng của sông Đà thèm được có người chút bầu tâm sự. Đó cũng là lần tôi được nghe anh kể về cuộc đời của mình. Tớ tuổi Nhâm Ngọ 1942, cầm tin con ngựa. Giờ tớ bị sơi tái chân phải thì thành ra nghẽo, chứ còn đâu mà mong nức kiệu với nức đại. Ngay trong câu chuyện, dù một câu chuyện có vẻ bi ai, Trần Thọ Chữ vẫn luôn lưu giữ được người nghe với một nụ cười mỉm, dí dỏm lạc quan. Thì ra người anh hùng thủy điện này, như hầu hết những người thợ anh hùng đều phát đích từ một vùng quê, là một anh nông dân chính hiệu. Làng 4, với tên chữ là làng Phấn Động, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh, quê anh, là một làng quê thơ mộng nằm bên bờ sông Cầu. Cái tên nôm làng 4, hẳn là bắt nguồn từ nghề làm 4 từ xa xưa. Con gái làng 4 duyên dáng đôn hậu, hay làm hay nàm, như hết thảy những thiếu nữ làng quê xứ Kinh Bắc. Tháng 3 ngày 8, khi đã cắm xong cây mạ xuống đồng, các cô thiếu nữ lại theo mẹ đi chợ xa, đong thóc, làm hàng sáo. Nếu như làng Vân, làng Thổ Hà bên kia sông có nghề nấu rượu truyền thống, thì rượu của làng Bún bên này sông cũng ngon không thua kém. Có một thiếu nữ 8 tuổi, tuy ngõ cách ngõ một đường vòng thúng, nhưng hai nhà xây lưng với nhau, gần đến nỗi tiếng cười của cô gái bên này vọng sang ngay bên kia bờ rào, làm chàng trai cùng tuổi là Chữ cũng xốn sang bồi hồi. Vốn mồ côi mẹ từ 9 tháng tuổi, người cha gà trống nuôi con hơn 10 năm, nên Trần Thọ Chữ vừa chấm lớn, người cha đã nghĩ đến chuyện cưới cho anh một cô vợ. Yêu đương thì cứ phải mưa dầm thấm lâu, trước mắt là có người về làm ruộng, trông nom cửa nhà, rồi còn sinh con đẻ cái, cáng đáng nuôi chồng ăn học nữa chứ. Nghe nói nhà nước sắp tuyển con em cán bộ cốt cán đi học trường bổ túc công đông trung ương, lấy được cô vợ về làm việc gia đình hệ trọng vô cùng. Thế là cô nhà bên Hoàng Thị Thừa, vừa tròn 18 tuổi, mắt lá răm, ma lúm đồng tiền, thắt đáy lưng ngong, như bao thiếu nữ quan họ, được Chữ đón về làm vợ. Ấy là năm 1958. Đám cưới có thể gọi là tảo hôn ấy, nào ngờ lại là một cuộc xe duyên hạnh phúc. Để rồi suốt 35 năm đằng đẵng với 4 giai đoạn đáng ghi nhớ của cuộc đời Trần Thọ Chữ: 4 năm học bổ túc công nông ở Đông Triều 1960-1964, 7 năm học đại học ở Triều Tiên 1965-1971, 9 năm làm xây dựng ở Hải Phòng từ năm 1971 đến năm 1978, và 15 năm làm ở công trường thủy điện Sông Đà từ 1979 đến 1993. Triều Hoàng Thị Thừa luôn luôn là bến đỗ, điểm hẹn, là nơi bình yên trở về và cũng là điểm xuất phát của người anh hùng. Cánh thợ công ty đường hầm Sông Đà đến là quỷ quái. Họ sáng tác ra hẳn một câu chuyện rồi kể cho nhà văn Trần Trinh Vũ để hư cấu đưa vào tiểu thuyết đá gốc. Câu chuyện thế này. Có một lần, cánh thợ sộc vào phòng giám đốc Trần Thọ Chữ và bất ngờ bắt gặp phu nhân giám đốc từ quê lên chơi. Em chào giám đốc. Cháu chào bác ạ. Chị Thừa đỏ nhừ mặt, luống cuống không biết trốn đi đâu. Anh Chữ bật cười mắng át. Mặt mũi các cậu làm sao vậy? Chị vừa quê lên chơi, các cậu tưởng là bà nội tớ đấy hả? Mấy anh thợ vụng trèo kéo trống. Chị tha lỗi cho chúng em, bọn em vừa hầm xả lũ ra, còn hoa cả mắt nên nhìn công hóa quốc. Chờ lúc mấy anh thợ ra về, chị điềm đạm nói với anh. Tôi cứ lên chơi thế này, rồi lại làm ông khó xử. Vẽ chuyện, mấy thằng láo tao cho chúng nó không có ý gì đâu. Vợ già lại càng ngọt cơm canh, chứ sao lại khó xử? Chị nhìn chồng thật thà, ông càng ngày càng trẻ ra, giá như ngày xưa tôi đã lấy vợ bé cho ông rồi. Đùa hay thật mà cứ như dòng suối mát, kỳ lạ thay, người đàn bà làng Bún quê anh, mấy chục năm đằng đẵng chăm sóc bố, mẹ kế, gánh vác công việc gia đình, rồi nuôi dạy năm mặt con để anh thênh thang những chân trời góc bể, hun hút hàng tháng trời dưới lòng đất mà tịnh không điều tiếng kêu ca gì. Chị như con sông cầu, xanh mát, dịu dàng, như bến đò bên sông lặng lẽ chờ. Một người vợ như thế có lên anh hùng thì cũng vui, mà có trở thành thương binh thì cũng chẳng quá buồn. Sau này tiếp xúc với chị Thừa, tôi càng ngộ ra điều này. Nếu theo tử vi thì anh hùng Trần Thọ Chữ đắc địa cung thê tử và cung nô, giúp anh làm nên sự nghiệp, một phần rất lớn có công của vợ con và bạn bè. Như một ngẫu nhiên, đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, tôi cùng anh hùng lao động Trần Thọ Chữ, nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thủy điện Sông Đà, vượt 80 cây số từ Hà Nội lên Hòa Bình. Trong cái dáng đi cả nhắc khó nhọc của Trần Thọ Chữ, tôi chợt nhớ tới cuộc thăm viếng khi anh nằm bó bột ở thị xã Tuy Hòa cuối năm 1993. Đài tưởng niệm nằm trên đồi cao, ngay phía dưới bờ đập thủy điện, như một đài hoa mở ra 168 cánh, mỗi cánh là một liệt sĩ, trong đó có 11 người bạn Liên Xô và 157 cán bộ công nhân Sông Đà. Ngọn gió Sông Đà thổi bó hương cháy dần dật như đuốc. Chúng tôi lần lượt thắp mỗi bát hương một nén, đi trọn một vòng, vừa hết 168 nén hương. Trần Thọ Chữ dừng lại trước tấm đá có khắc tờ dòng tên Lê Xuân Lý. Nếu Lý còn sống, bây giờ cậu ta đã 51 tuổi. Lý là người thợ đầu tiên hy sinh trên công trường thủy điện Hòa Bình. Năm 1972 ấy, Lê Xuân Lý vừa tròn 20 tuổi. Anh Chữ chỉ sang tấm đá có khắc dòng tên Đậu Tiến Thọ. Còn đây là người cuối cùng hy sinh trên công trường Sông Đà. Đậu Tiến Thọ là kỹ sư thi công, quê Anh Sơn, Nghệ An. Năm 1994, được Tổng Công ty giao cho phụ trách phần thi công đài tưởng niệm. Thọ đã dành toàn bộ tâm trí để hoàn thành công trình đền ơn đáp nghĩa này. Danh sách 167 liệt sĩ với ngày tháng năm sinh, năm mất, nơi sinh quê quán đã được khắc sẵn trên những tấm đá granite đen. nhưng đến khi mang giáp lên vòng tròn thì lại thừa ra khoảng trống bằng một tấm đá nữa. Đậu Tiến Thọ buồn bã bảo các bạn, ô thừa này không biết dành cho ai nữa đây. Rồi anh nói đùa, hình như trong mấy tháng làm ở đây mình đã trở nên quá thân thiết với 167 liệt sĩ nên các đồng chí muốn rủ mình xuống cho vui. Câu nói đùa như lời trói buộc của định mệnh. Ngay sáng hôm sau, 12 tháng 12 năm 1994, khi đang đi xe máy từ dưới dốc lên công trình thi công, Đậu Tiến Thọ bị tai nạn và mất trong ngày. Người kỹ sư 40 tuổi ấy đã ứng BO-168, khép lại một danh sách những liệt sĩ đã hy sinh trong suốt giai đoạn 22 năm, từ 1972 đến 1994, lao động quên mình vì dòng điện sông Đà. Hơn 20 năm ấy, ngần ấy người nằm lại, có hàng trăm cái chết khác nhau, người bị sập hầm khoan, người bị xe máy cán, người bị điện giật, người bị rơi từ trên cao xuống lòng sông, người bị ngạt vì khí độc. Họ thực sự là những người lính hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Có khác chăng vũ khí của họ không phải là khẩu súng mà là xe, máy, chồng, cuốc. Vậy mà cả 168 người nằm đây, chưa một ai được công nhận liệt sĩ. Suốt những năm qua, Tổng Công ty Sông Đà chúng tôi đã đi kêu gọi các cửa để có được một tiêu chuẩn liệt sĩ cho họ, nhưng chưa đâu nghe thấu. Không hiểu vì hương khói, vì gió, hay vì những kỷ niệm với những người đã khuất mà khóe mắt anh hùng Trần Thọ Chữ hoe đỏ. Anh dẫn tôi ra phía lan can, chỉ về phía khu nhà máy thủy điện, dòng đứt quãng. Anh không thể tưởng tượng dưới chân con đập kia, dưới lòng nhà máy thủy điện kia đã từng là hiện trường khoan đào hố móng hàng mấy năm trời của hàng ngàn cán bộ công nhân Sông Đà chúng tôi. Không ít những người bạn có tên trên đài tưởng niệm kia đã hy sinh trong những hố móng, những đường hầm Sông Đà. Tôi có thể đọc cho anh nghe từng họ tên, từng quê quán, chỉ ra nơi họ đã nằm xuống. Ví như canh Chu Cao Canh mất ngày 1 tháng 10 năm 1981, anh Phạm Văn Thanh mất ngày 20 tháng 6 năm 1982, anh Nguyễn Văn Phượng, công nhân học ở Liên Xô về, có cô vợ rất trẻ và xinh, mất năm 1984. Những ký ức lần lượt hiện về, Trần Thọ Chữ nhớ lại những kỷ niệm hơn 20 năm về trước. Ấy là năm 1979, lần đầu tiên anh lên sông Đà, vốn là kỹ sư cầu hầm tốt nghiệp ở Triều Tiên năm 1971. Về nước, anh được điều về công ty kiến trúc Hải Phòng, tiền thân của Tổng Công ty Bạch Đằng thuộc Bộ Xây dựng sau này. Hai công trình A315, A318 mà Trần Thọ Chữ tham gia đầu tiên là những bể chứa dầu và các hầm thao tác. Mỗi bể chứa lớn tới 2.000 mét khối. Khi được điều lên để phụ trách công trình ngầm sông Đà, vừa tiếp xúc với các bản vẽ, anh đã thấy choáng ngợp bởi sự vĩ đại và sự phức tạp của nó. Đơn vị do anh phụ trách, tiền thân của công ty Sông Đà 10 sau này có khá đông các kỹ sư trẻ mới tốt nghiệp khoa cầu hầm, đại học xây dựng, mỏ địa chất, một số người được tu nghiệp ở Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc. Họ được trang bị tốt về kiến thức nhưng lại quá mỏng về thực tế. Dẫu thiết bị, công nghệ tiên tiến của Liên Xô, một cường quốc về xây dựng thủy điện với các nhà máy lừng danh trên sông Dnieper, sông Lena, sông Ankara, sông Lenisei. Nhưng những người thực thi công trình thủy điện sông Đà là những thanh niên Việt Nam nhỏ bé, nhiều người vừa đi ra từ cuộc chiến tranh. Chữ nhớ lại những đợt khoan nổ mìn hố móng để khoan đủ cho 30, thậm chí 50 tấn thuốc nổ một đợt đã là một kỳ tích. Cả bãi khoan lúc nào cũng đanh chói tiếng mũi khoan xuyên vào đá, bụi trắng bị cói đá. Có anh thợ trẻ sau một tuần khoan đào ho ra máu, ngay như chữ mấy lần đi khám bác sĩ đều bắt nghỉ vì phát hiện ra bụi đá tràn khắp phổi. Lần đầu mìn khủng khiếp nhất đời tôi là ở chỗ hố móng nhà máy kia. Trần Thọ Chữ kéo tôi ra gần mép sông, chỉ tay về phía những đợt sóng đập tràn tung bọt trắng xóa. Lần ấy chúng tôi cho nổ 30 tấn thuốc nổ TNT. Các lỗ khoan đã nạp đầy thuốc, kíp mìn đã được nối vào mạng để kích nổ. Đúng lúc ấy mây giông kéo kín bầu trời, phía thượng nguồn đã nhằng nhịt chớp bão, lệnh nổ mìn đã phát ra. Bộ phận gây nổ ấn nút, vậy mà cả bãi mìn vẫn câm lặng. Hở mạch rồi, tôi hét lớn, anh em nhô đầu lên khỏi nơi nấp, nhìn nhau nản trí. Biết làm cách nào cho mìn nổ, ai sẽ xông vào giữa bãi mìn mà tìm chỗ mạch hở. Chỉ cần sơ sẩy, cả người anh sẽ tung lên như xác pháo. Nhưng chẳng lẽ hủy cả 30 tấn thuốc nổ khi trời đổ mưa xuống? Và biết đâu những ngòi nổ quái ác kia sẽ là bẫy tử thần của bao nhiêu người. Không còn cách nào khác, không đắn đo suy tính thiệt hơn, mình tôi lần vào bãi mìn. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao, bằng cách nào mà mình vẫn không bị xếp vào danh sách 168 người trên đài tưởng niệm kia. Lần ấy tôi đã tìm ra chỗ hở của mạch điện và nối lại. Câu chuyện một mình đi vào bãi mìn của anh hùng Trần Thọ Chữ khiến tôi chưa hết bàng hoàng thì phía sau tôi đã lao xao những giọng Nga quen thuộc. Chúng tôi ngoảnh lại và nhận ra một đoàn khách Nga đang thắp hương ở khu đài tưởng niệm. Tôi là Nishkin Boris Anatolievich, kỹ sư tổ chức thi công, từng làm việc ở sông Đà những năm 82-83. Tôi là Mekhulov Alexander, chuyên gia địa chất, đã từng làm việc ở sông Đà từ năm 1986 đến năm 1990. Tôi có 4 người bạn thân đã nằm xuống tại công trình thế kỷ này. Những người bạn Nga tự giới thiệu về mình, họ là những chuyên gia của Viện Thiết kế Thủy công Moscow, đang làm việc trong một dự án thủy điện Sơn La thuộc Công ty Tư vấn Công trình Điện 1, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Cô phiên dịch Vũ Ngọc Diệp có dáng người nhỏ nhắn và một chất giọng Nga khá chuẩn, kéo một chàng trai cao rong ròng có nước da trắng như con gái và đôi mắt màu xanh da trời đến bên tôi. Xin giới thiệu, đây là Volenchikov Alexander, kỹ sư làm ở đoàn chuyên gia thiết kế sông Đà những năm 1982-1986. Người đại diện cho các đoàn viên thanh niên Cộng sản Liên Xô trên công trường thủy điện Hòa Bình đã tham gia thả bức thư gửi thế hệ mai sau. Tôi siết chặt bàn tay Volenchikov trong tay mình. Thật tuyệt vời. Không ngờ sau hơn 1/4 thế kỷ lại gặp con người lịch sử này ở sông Đà. Anh có thể cho biết nội dung bức thư nói gì với các thế hệ mai sau không? Volenchikov nhún vai mỉm cười. Bí mật. Đợi đến ngày 1 tháng 1 năm 2100, khi lá thư mở ra sẽ biết. Hy vọng cả anh và tôi sẽ sống đến ngày đó. Trong khi chúng tôi đang bàn đến chuyện 97 năm sau, thì Trần Thọ Chữ lại kéo Boris ra một góc trò chuyện. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm tiếp xúc với đất cát, xi măng, sỏi đá, mà cái vốn tiếng Nga của Trần Thọ Chữ vẫn đủ xài để tâm sự với ông bạn người Nga. Vốn quen biết anh từ thuở sông Đà, Trần Thọ Chữ nói với tôi. Boris nhắc đến kỷ niệm về Khorenovich, về Andrei, hai trong 11 người bạn Nga, Ukraine, Azerbaijan, Belarusia đang có tên trên đài tưởng niệm kia. Khorenovich hy sinh khi anh đi ngang qua một máy biến thế dưới đường hầm. Còn Andrei, một chuyên gia khoan hầm trẻ tuổi mà tất cả những thợ sông Đà đều biết quá rõ. Đợt sập hầm vùi trọn 5 người, trong đó có Andrei và 4 công nhân Việt Nam, là mất mát lớn nhất của công ty trong công trình ngầm. Lần ấy, cũng như mọi ngày làm việc bình thường, tai nạn không có một dấu hiệu báo trước. Vòm hầm yên tĩnh ở dạng parabol khiến chẳng ai nghi ngờ. Đúng lúc ấy, cỗ máy khoan Spesa bị hỏng, một người phải chạy ra ngoài lấy dụng cụ sửa chữa. Đó là người duy nhất sống sót. Thế rồi một tiếng rắc, tiếng đá trở mình, hàng trăm khối đá của gương hầm sập xuống, cả tổ khoan và cỗ máy Spera bị vùi gọn, mọi cố gắng cứu sập đã trở nên vô hiệu. 3 ngày sau, người ta mới lôi được xác của họ ra. Dường như câu chuyện đã làm cho những bước chân của Trần Thọ Chữ khó nhọc hơn. Suốt từ đó cho tới khi lên nhà bảo tàng sông Đà, nơi vốn là trung tâm điều bộ và giao ban công trường ngày trước, chúng tôi cùng rơi vào một thế giới hồi tưởng. Tôi nhớ lại hồi còn là phóng viên báo văn nghệ. Những năm 80-90, với cả chục lần lên sông Đà, đó là những năm tháng cả nước đói dài, xanh xao, vì sổ gạo tem phiếu. Thợ sông Đà ưu tiên số 1 cũng không ngoài tiêu chuẩn dăm lạng thịt, nửa bánh xà phòng Liên Xô, 18 ký gạo, độn bo bo hoặc sắn. Có những ngày tôi đội mũ bảo hộ, mặc quần áo thợ, đi ổn xuống đường hầm với các kíp khoan. Kia, dưới chân núi tượng kia, ngày ấy có một hầm giao thông cắt ngang hầm xả lũ số 1 tạo nên một ngã tư lúc nào cũng nhộn nhịp người xe, và những thợ khoan, thợ bê tông, thợ hàn sắt và những người thợ phụ dọn nền, chân ổn dẫm lép nhép, khói thuốc lá mù đặc, vòm hầm tua tủa, né hoa kè, xù lên như lông nhím. Lùng nhũng lưới thép chắn đá rơi, rối mắt nhất là hệ thống dây cáp điện, chằng chịt như mảng nhện đan sen, cùng với những dàn sắt thép, những đường ống nước. Rồi xe ben la, xe bò mà các loại ùn ùn chở vỡ bê tông, vòm cốp pha sắt vào, chở đá khoan từ các gương hầm ra, máy kéo, máy nâng, lúc xoay ngang, lúc xoay dọc đưa thợ lên néo và gia cố các vòm hầm. Không khí trong hầm lúc nào cũng thèm một làn gió và ánh sáng, cái thứ ánh sáng trời và gió tươi chứ không phải cái thứ quần sáng mù mờ vàng vọt từ những đèn gắn ở vách hầm kia. Khổ nhất là những đôi tai lúc nào cũng ù ù như có tiếng sấm, tiếng cối xay đúa, nhiều lúc ngỡ điếc đặc. Nói với nhau chỉ bằng tay ra hiệu, có lúc bực lên gào khàn cổ rát họng. Gặp Trần Thọ Chữ trong bộ quần áo bảo hộ, ủng cao, mũi nhựa úp ngang đôi mày rậm, tôi không thể nhận ra ông phó tổng giám đốc kiêm giám đốc công trình ngầm đang ở gương số 3. Thoạt cái Trần Thọ Chữ đã có mặt ở gương khoan số 7. Thế rồi chỉ 2 tiếng sau đã thấy anh có mặt ở nhà giao ban điều độ của tổng công ty. Chẵn 15 năm rồi, thế mà tôi vẫn nhớ như in buổi giao ban công trường ấy. Tổng công trình sư Baganchenko, tóc trắng như cước, mắt xanh màu biển Baltic, bệ vệ như một lãnh chúa, ngồi giữa tổng giám đốc Nguyễn Khắc Kiên và chuyên gia trưởng Skiliarenko, một người cao giọng, linh hoạt và quyết đoán. Tiếp đến là từng cặp Nga-Việt phó tổng giám đốc Nguyễn Hồng Quân, kiêm giám đốc thi công ngồi cạnh Svetlov, Anatoly ngồi bên cạnh Nguyễn Vĩnh Thiêm. Và kia, Trần Thọ Chữ, người hùng của công trình đường hầm mà anh em thường đặt cho biệt danh Hắc Toàn Phong, Lý Quỷ. Một trong 108 anh hùng lương sơn bạc, ngồi cạnh một ông to đùng người Uzbekistan, có bộ râu quai nón rậm rì. Trong cái dáng ngồi của Chữ, tôi biết rằng anh đang rất mệt vì hai đêm vừa rồi gần như thức trắng. Tiến độ khoan ở đường hầm số 1 làm anh mất ăn mất ngủ. Người hiểu sâu sắc nhất Trần Thọ Chữ lúc này có lẽ là nhà văn ăn lương biên chế thủy điện Sông Đà Trần Trinh Vũ. Suốt giai đoạn chuẩn bị thông hầm xả lũ, Trần Thọ Chữ đã đi đâu? Trần Trinh Vũ theo đấy. Anh đang ghi chép tư liệu phác thảo tiểu thuyết Đá Gốc. Đây là một đoạn Trần Trinh Vũ viết về cuộc giao ban công ty đường hầm. Bắt đầu nha. Trần Thọ Chữ khịt mũi nhìn mọi người. Ai có ý kiến gì đề xuất nên nói ngắn gọn thôi. Tình hình chung là đến chiều nay ở đường hầm số 1 còn 68 mét nữa. Ta điểm xem tình hình làm ăn thế nào. Các đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết giám đốc sẽ cạo gáy đội nào trước. Trần Thọ Chữ không có thói quen ghi chép, cũng không thích dùng thư ký riêng. Anh có một trí nhớ thần kỳ, cái trí nhớ mà các đội trưởng vẫn kháo với nhau rằng có một cái máy ghi âm trong đầu giám đốc đã ghi được điều gì từ miệng đội trưởng nào thì có rời cãi. Mà đôi chân kiểu cầu thủ bóng đá ba đèn của Chữ cũng kỳ, hầu như ở kíp quan nào cũng thấy anh xuất hiện. Văn phòng giám đốc không lúc nào thấy anh. Có việc gì, cán bộ phòng ban của tổng công ty cứ sục thẳng xuống hầm để tìm Chữ, trao đổi và giải quyết luôn ở hiện trường. Ký 4 đêm qua khoan gương số 6, cả chục nơi mà sao chỉ mới căng được một vạt lưới, chia nhau đi ngủ à? Dạ không, anh cãi tôi làm sao được, lúc tôi qua đấy là 2 giờ sáng, chỉ thấy mấy cậu đứng canh chừng hơn là đứng làm. Anh kiếp trưởng định đứng dậy phân trần, Chữ khoát tay ra hiệu ngồi xuống. Đừng có ca lại bài ca môn thuở cho tôi nghe. Lại khó này khó nọ chứ gì. Cái khó nhất cho một người thợ là ăn và làm bao giờ cũng phải tương xứng nhau. Ăn mà không làm hoặc làm mà không tương xứng với mức đã ăn, tức là sống bám vào đồng đội, ký sinh trên lưng đồng đội. Đành rằng đêm qua có gần một giờ mất điện, nhưng vẫn cần phải nói cho quân lính của anh biết. Ăn thì thật, nhưng đừng có làm giả. Tính mạng của giám đốc công ty đang kề miệng vực đấy, chứ không phải đứng trên bục nhận hoa hồng đâu. Anh kiếp trưởng tái mặt ngồi im thiên thiết, Chữ đưa mắt về phía cuối phòng. Anh tới đâu? Đội trưởng tới ngơ ngác đứng lên đầy lo lắng. Đội của anh có bao nhiêu người bỏ ca rồi? Anh là đội trưởng có nắm được không? Nếu chưa biết, lên thống kê mà ghi lại. Tôi đã nói khi bắt đầu vào chiến dịch rồi. Ai không chịu nổi thì nói trước đi. Đừng để đến bây giờ mới bãi công đào ngũ. Tối nay về anh cho kiểm điểm đi. Ai không làm được thì làm đơn. Tôi sẽ cho sang đội đời sống, ở bộ phận chăn bò. Chữ quay tiếp sang đội trưởng đội 3. Gương của anh 11 kíp vẫn chưa nổ được. Riêng đội anh muốn trở thành cái máy kéo ghim chân lịch sử lại hay sao? Anh có nghĩ đến các đội đi sau không? Anh đi chậm một bước, họ sẽ chậm 10 bước. Sao canh cứ ý ra thế? Hay đá chỗ đó đã trở thành kim cương hết rồi? Cứng đến mức không thể khoan được. Hay là cái sự tết nhất đang đến nơi, khiến canh lo ở nhà không có ai nâng gốc quần vợ? Những gương mặt hốc hác nhìn nhau, bối nói như sát muối, nói như chan tương đổ mè, nhưng phải thừa nhận là bối nắm chắc quá, không cãi được. Phải biết ngượng chứ. Đã nhập cuộc chơi là phải chơi cho đẹp. Anh nói cho tôi nghe đi, có lấy lại được tiến độ không? Đội trưởng đội 3 bật đứng dậy. Xin hứa với giám đốc. Mặt giám đốc Trần Thọ Chữ giãn ra, lâu lắm rồi mới thấy anh nhếch một nụ cười. Các anh ghi nhận hộ tôi. Ông đội 3 đã hứa rồi đấy nha. Còn bây giờ xin mời ông đội trưởng đội bê tông hầm, anh cục đâu? Có đấy ạ. Đội trưởng cục đứng dậy. Ngày nhỏ anh có lần nào gia đình xem tế chưa? Cục chưa hiểu được tình ý trong câu nói của giám đốc, nhưng vẫn cứ phải trả lời. Dạ xem rồi ạ. Xem rồi hả? Vậy là anh đã thấy họ cứ mấy bước tiến lại có một bước lùi. Đội anh cũng vậy. Khi mà đã bốc lên thật không có đội nào đuổi kịp mức đổ bê tông của đội anh nữa. Nhưng khi mà anh vênh lên vì vinh quang, vì thành tích, thì năng suất của đội anh lại rụt lại như con rùa rụt cổ vào cái mai của nó. Mặc cho các đội khác trèo qua lưng mình, nhảy múa trên lưng mình cũng không sao. Cái kiểu tế đình ấy đã chấm dứt được chưa, thưa đồng chí đội trưởng Đinh Đức Cục? Một khi đã được giám đốc gọi đầy đủ họ tên thì hãy dè chừng, cục cũng hiểu như vậy. Thưa giám đốc, cục toan đứng dậy, Chữ xua tay. Tôi không nghe những lời bào chữa đâu, những cái đó tôi còn thuộc hơn cả các anh kia. Lại xe vữa xi măng vào không đủ, vòm cốp pha kéo chậm, vách hầm nổ không đều, nghề đi hầm bao giờ chả vậy. Chỉ có một điều mà anh không bao giờ kể đến là cái máu bốc đồng của anh, thích thì làm chết thôi, không thích lại ngồi giải thể. Cái đầu của anh còn giỏi hơn cả Einstein nữa kìa. Tôi và mọi người đều biết thế. Nếu chỉ khen thưởng như tổng giám đốc đã khen thưởng anh là chưa đủ, còn phải bổ sung một hình thức nữa là roi quật. Mong anh hiểu ngay điều đó. Cục chắp hai tay, Dạ hiểu ạ. Hiểu thế nào? Nói rõ xem. Chữ tròn mắt. Dạ em phải nằm sấp để giám đốc quật bằng roi mây ạ. Cả phòng họp cười như phá, Trần Thọ Chữ cũng bật cười. Hiểu được thế là tốt. Cho anh ngồi xuống. Bây giờ tôi nói ngay, với tiến độ này ta không thể thông hầm vào ngày kỷ niệm thành lập đảng mùng 3 tháng 2 được. Số mét dài khoan còn dài quá, nhưng ta phải quyết tâm thông hầm vào ngày 5 tháng 2. Dạ để sáng mùng 6 cho chẵn ạ, một ý kiến đề xuất. Đúng ngày 5. Giọng Chữ chắc nịch, ai cảm thấy không làm được thì giơ tay lên tôi xem. Không ai dám giơ tay. Vậy đó. Hơn 10 năm chui trong các ngả đường hầm thủy điện sông Đà, lúc nào Trần Thọ Chữ cũng như đang ở mặt trận, nóng bỏng một tinh thần thời chiến. Anh quát mắng, ốp quân như vị tướng xô lính xông lên phía trước. Nhưng bản thân anh luôn đứng ở tuyến đầu, luôn xả thân, bất chấp mọi hy sinh, gian khổ. Nóng giận đấy, rồi lại quên ngay, lại xuề xòa, ngồi bá cổ mấy anh thợ trẻ cùng hút thuốc lào, chia nhau vài bia vi sinh. Chính vì những phẩm chất rất thợ ấy mà năm 1989, chúng khẩu đồng từ, những người làm thủy điện sông Đà đều nhất trí đề nghị nhà nước phong Trần Thọ Chữ và Tổng công trình sư Bagachenko là anh hùng lao động. Vinh quang ấy trước hết thuộc về những người dám dũng cảm xuyên qua những tầng đá gốc mà Trần Thọ Chữ luôn luôn là người đi tiên phong. Công tử Bạc Liêu gốc Hà Tây. Con đường từ thị xã Bạc Liêu ra bãi tắm Nhà Mát dài 5 cây số, có thể đặt tên là đại lộ trại tôm giống. Bởi san sát hai bên đường thẳng tăm tắp 5 km ấy là các trại sản xuất tôm giống, cá giống. Cái thì lợp tạm bằng tôn, cái thì sừng sững tòa hà lầu 2-3 tầng, với những tấm biển quảng cáo bắt mắt. Tôm giống Minh Thành, Thùy Trang, Hợp Thành. Chẳng kém gì khu liên hợp thịt chó với những Trần Mục, Anh Tú, Mộc Tồn ở Nhật Tân, Hà Nội. Tình cờ xe chúng tôi tấp vào trại sản xuất tôm giống Hợp Thành, nơi có mấy cô gái đang đếm tôm giống cho khách. Chủ trại, một người thấp béo chạc 50 tuổi, quần sóc, áo sơ mi cộc niềm nở tiếp chúng tôi. Thầy anh nói giọng Bắc, hỏi quê, thì ra là người đồng hương Hà Tây. Tôi là Phạm Duy Kiền, quê xã Thống Nhất Thường Tín. Chủ trại tự giới thiệu. Gần nhà máy đường Vạn Niệm phải không? Vùng ấy thì tôi biết. Hình như quê anh ngày xưa có nghề vớt cá giống sông Hồng. Anh Kiền tròn xoe mắt rồi đưa cả hai bàn tay hộ pháp nắm tay tôi. Cử chỉ ấy khiến chúng tôi hoàn toàn trở thành những người thân thiết. Ngày bé tôi thường theo bố ra vớt trứng cá sông Hồng. Năm 1973, 18 tuổi tôi xung phong đi bộ đội. Năm sau 1974, vào chiến trường Đông Nam Bộ, lính của sư đoàn 4. Trải qua trận mạc, qua thử thách, tôi được kết nạp đảng. Năm 1987 tôi xuất ngũ với quân hàm thượng úy. Vậy duyên cớ gì một anh bộ đội phục viên lại đưa vợ con gia đình từ Thường Tín, Hà Tây vào tận Bạc Liêu? Câu hỏi của tôi đã khơi trúng mạch, khiến Kiền tuốt tuần tuột dốc bầu tâm sự. Người đầu tiên trong gia đình Kiền và Bạc Liêu lập nghiệp là chú em út Phạm Trung Kiên. Dường như Kiên thừa hưởng trọn vẹn những kinh nghiệm gia truyền của nghề cá giống Vạn Điểm. Kiên lại có khiếu bẩm sinh nghề sông nước, nên chỉ 2 năm sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1977, Kiên đã mang nghề cá sông Hồng và tít đồng bằng sông Cửu Long. Trong ngành thủy sản, Phạm Trung Kiên nổi tiếng đến mức được mệnh danh là vua đẻ cá chấm miền Nam. Vua đầm hồ trang trại chuyên cho cá chấm đẻ. Bằng những ngón nghề gia truyền và kinh nghiệm tích lũy trong hơn 20 năm lăn lộn khắp các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ, tới nay Kiên là chuyên gia số 1 cho cá chấm đẻ. Năm ngoái Kiên đã cho đẻ 235 triệu cá chấm bột. Với những con cá chấm mẹ của mình, Kiên có thể cho cá đẻ theo yêu cầu của khách hàng. Một lần 10 triệu, 15 triệu cá giống. Hiện vợ con Kiên đang sống ở Đà Lạt, có một cơ sở cho cá đẻ lớn nhất phía Nam. Anh là cộng tác viên đắc lực của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn cả các viện sĩ, chuyên gia về cá, chỉ duy nhất Phạm Trung Kiên có thể cho cá đẻ theo ý muốn. Năm 1988, sau khi xuất ngũ, Phạm Duy Kiền theo em trai Phạm Trung Kiên đưa vợ con từ Thường Tín vào Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Gia tài người lính chẳng có gì, ngoài mấy hòm quần áo đồ đạc, đã thế còn kèm theo một vợ và rơ móc 4 đứa con. Nhờ chú em Phạm Trung Kiên nhượng cho căn nhà giá 3 cây vàng, chàng thượng úy truyền ngành bắt đầu nối nghiệp truyền thống gây dựng trại giống cá, giống tôm. Từ con số 0, 12 năm qua, Phạm Duy Kiền đã trở thành tỷ phú hơn đứt các công tử Bạc Liêu xưa. Mặc dù so với vua đẻ cá chấm miền Nam Phạm Trung Kiên, Kiền còn kém xa, nhưng anh cũng có một cơ ngơi sản xuất đáng nể. 5 hectare tôm giống, 8 hectare tôm thịt, 3 hectare cá giống ở Bạc Liêu và 5 trại tôm giống với 50 bể ở Vũng Tàu. 8 hectare tôm thịt tôi mua năm ngoái, lúc cơn sốt đất lên cao với giá 600 triệu đồng. Anh Kiên bộc bạch, Năm nay mười ao tôm của tôi đã có giá 1 tỷ đồng. Riêng trại tôm giống ở Vũng Tàu hiện tôi giao cho con trai Phạm Văn Quân trông giữ. Cháu Quân đã nắm vững kỹ thuật cho tôm đẻ thành thạo. Năm ngoái cháu cho đẻ thành công 20 triệu tôm giống, thu lãi 300 triệu đồng. Tôi ướm hỏi thăm dò. Vậy một năm cộng các khoản thu có tới 1 tỷ. Anh Kiền cười làng, mắt tít lại, rồi nhìn xoáy vào tôi, tinh nghịch. Đây là bí mật kinh doanh, nhưng chỗ Đồng Hương cũng chẳng giấu gì. Năm ngoái tôi xuất một lúc 600 triệu đồng để mua 8 hectare tôm thịt ở phường 2, cũng là nhờ trúng vụ tôm. Cùng năm ngoái tôi hoàn thành cái biệt thự ở Vĩnh Lợi, sát đường 1, hướng đi Cà Mau. Tôi tính được nhà nước khuyến khích, cứ đã làm ăn thế này, chục năm dành dụm lấy chục tỷ gửi tiết kiệm, mỗi năm rút lãi hơn 100 triệu, coi như tiền hưu trí của hai vợ chồng, còn lại cơ ngơi nhà xưởng cho các cháu tự lo. Trời ơi, tôi kêu thầm lên, cành nông dân Thường Tín quê tôi, mấy 30 năm trước còn chạy ăn từng bữa, mà nay nói tới tiền tỷ cứ ngon lành còn hơn cả công tử Bạc Liêu ngày trước. Đi sang bên kia thăm các cụ nhà tôi, trời với ông anh cả tôi một chút. Kiên chỉ tay sang tòa biệt thự 3 tầng sơn màu phấn hồng có tấm biển lớn, trại tôm giống Thủy Trang. Ông anh tôi đi bộ đội trước tôi, xuất ngũ trước tôi, và Bạc Liêu trước tôi, nghĩa là cái gì ông ấy cũng đi trước một bước. Hai bố mẹ tôi hiện đang ở với anh cả. Chủ trại tôm giống Thủy Trang có tên là Phạm Ngọc Bạch, trông hao hao giống Phạm Duy Kiền, nhưng đen và săn chắc hơn. Đúng như anh Kiền nói, cơ ngơi và cung cách làm ăn của anh Bạch bề thế và công nghiệp hơn. Hỏi chuyện anh Bạch chỉ cười, nửa như khiêm tốn, nửa như không muốn tiết lộ bí quyết làm ăn. Anh em tôi được như ngày hôm nay là nhờ bố mẹ tôi. Anh Bạch vừa nói vừa gọi với lên đầu. Bố ơi, mời bố xuống dưới này, có khách ngoài bộ thủy sản vào chơi. Có tiếng bước chân thoăn thoắt từ trên lầu, rồi một ông già tầm thước, da đỏ au, tóc trắng như cước xuất hiện trong bộ pyjama rất hợp mốt. Chú ở bộ thủy sản ngoài Hà Nội mới vào đấy à? Ông Phát Đông Trịnh chắc còn khỏe lắm nhỉ? Tôi ngẩn ra một hồi rồi chợt hiểu, ông đang nhắc đến các vị lãnh đạo bộ thủy sản chục năm trước đây. Cứ nói tên tôi, Phạm Ngọc Thạch, người thống nhất Thường Tín là cả bộ thủy sản đều biết. Như gặp người quen, ông già thao thao kể lại những năm tháng tuổi trẻ. Tôi làm cá từ năm 56, tức 1956. Ngày ấy còn cấp phong trào đi vớt trứng cá sông Hồng. Bây giờ chẳng còn ai đi vớt trứng cá nữa, với lại cũng chẳng còn trứng cá đâu mà vớt. Những ngày ấy đến mùa cá đẻ, hai bờ sông Hồng đông nghịt người, toàn dân xã thống nhất quê tôi. Hồi còn làm ăn tập thể, hợp tác xã chúng tôi có 250 cổ vợt chuyên đi vớt trứng cá. Chắc anh còn nhớ cảnh dân bán cá giống, gánh 2 thùng sơn vừa đi vừa lắc để lấy oxy cho cá thở. Dân thống nhất đấy, từ gánh cá chúng tôi cải tiến trở bằng thùng phi làm oxy nhân tạo. Nhưng năm bị đánh bom ác liệt, tôi từng vào tận Thanh Hóa Nghệ An làm cá giống. Sau giải phóng, bộ thủy sản về tận xã trưng tập bọn tôi về bộ, giao cho chúng tôi vận chuyển cá giống bằng máy bay chuyên cơ vào Đồng Nai Biên Hòa. Hồi ấy ông Trịnh làm bộ trưởng, đích thân ông Trịnh gặp tôi đề nghị giúp các tỉnh Nam Bộ phát triển nghề cá. Ở phía Nam tuy mới gây dựng từ sau năm 1975, nhưng nghề cá phát triển với tốc độ rất nhanh. Khắp từ Phú Yên, Khánh Hòa vào đây, nơi nào có trại cá giống, tôm giống là có người làng chúng tôi. Riêng ở Bạc Liêu các chú tới đấy, cả đại gia đình chúng tôi đã vào đây lập nghiệp. Thì ra ông Phạm Ngọc Thạch này mới thực sự là người đặt nền móng cho những trại cá giống, tôm giống của ba anh con trai tỷ phú. Tôi lắng nghe và thầm cảm phục người đã khai phá mở hướng cho nghề cá từ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Trong lúc ông cụ say sưa kể chuyện, cô bà từ lúc nào nhẹ nhàng từ trên lầu bước xuống gật đầu chào khách và sẽ ra ngồi bên của ông rót nước. Nhìn gương mặt đẹp, phúc hậu, biết là ngày xưa cô bà đã làm siêu lòng bao chàng trai nghề cá sông Hồng. Tôi chợt bắt gặp hình ảnh 4 vợ chồng cha con ngồi quây quần dưới mái hiên tòa biệt thự. Nếu có anh con trai út Phạm Trung Kiên, vua đẻ cá chấm miền Nam nữa, sẽ đủ bộ 3 tỷ phú. Câu nói của người xưa, thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc, có thể nghi ngờ vế thứ hai. Nhưng vế đầu thì hoàn toàn đúng với đại gia đình tỷ phú Đồng Hương của tôi đang lập nghiệp ở vùng đất Bạc Liêu màu mỡ và giàu có này. Tỷ phú Hải Phòng ở mũi Cà Mau. Những ngày cuối năm 2001, dường như cả tỉnh Cà Mau đều lên cơn sốt về chuyện con tôm. Gặp cánh nhà báo, anh Chín Khải, giám đốc sở thủy sản Cà Mau chối đây đầy. Hẹn khi khác nha, đang vắt chân lên cổ để kịp kế hoạch. Tôi hỏi, thì chúng tôi cũng vắt chân lên cổ để kịp làm báo Tết. Theo anh năm nay Cà Mau sẽ đạt giá trị kim ngạch bao nhiêu? Thì phải đạt 300 triệu đô đúng như kế hoạch chứ. Nếu không có vụ rớt giá đầu năm vụ Taliban đâm máy bay vào nước Mỹ vừa rồi thì 300 triệu ăn nhầm gì? Đơn vị nào tiêu biểu nhất của tỉnh anh? Vẫn Cà Mi Mách, chỉ tiêu 80 triệu đô. Thế mới xứng đơn vị anh hùng chứ. Ở Sóc Trăng, công ty Kim Anh cũng sẽ đạt 80 triệu đô. Như vậy sẽ có 2 đơn vị, một quốc doanh, một tư doanh, dẫn đầu cả nước. Kim Anh thực ra phải cộng cả phần của công ty Thái Tân, em nó, chứ riêng Kim Anh cũng chỉ nghiêng ngờ với xí nghiệp Minh Phú của Cà Mau. Năm nay Minh Phú sẽ đạt 70 triệu đô la, là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ngành thủy sản. Thấy tôi có vẻ hoài nghi, anh Chín Khải phải tay dứt quát. Thì anh cứ đi xuống các xí nghiệp, anh cần đến nơi nào, quân tôi sẽ đưa đi. Chúng tôi phóng xe thẳng xuống phường 8, nơi đặt đại bản doanh của xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú. Giám đốc xí nghiệp Minh Phú tưởng phải ba đầu sáu tay, lọc lõi thương trường, hóa ra còn khá trẻ, với vóc dáng nhỏ nhắn thư sinh dễ gần. Sinh trưởng tại Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, tuổi Đinh Dậu, 1957. Sinh viên khóa đầu tiên Đại học Thủy sản Nha Trang, từ năm 1976 đến 1981. Tốt nghiệp kỹ sư thủy sản, được điều về công tác tại Sở Thủy sản Minh Hải từ năm 1981. Đó là lý lịch trích ngang của giám đốc Lê Văn Quang. Lẽ ra Quang đã gắn bó với biển Hải Phòng, lẽ ra anh đã trở thành một kỹ sư nuôi cá dọc bến phà rừng. Nếu năm 1976 trường Đại học Thủy sản không rời Hải Phòng và Nha Trang, cuộc chia tay Thủy Nguyên năm 19 tuổi để ban đầu đời sống tự lập, rồi năm 23 tuổi lại xách ba lô túi xách, hành tiến xuống tận vùng đất mũi Cà Mau là một bước ngoặt quyết định toàn bộ sự nghiệp của Quang sau này. Nhớ lại những năm 1981-1982 ấy là thời kỳ khốn khó trăm bề. Bài học địa lý về rừng vàng biển bạc và câu chuyện về những công tử Bạc Liêu chỉ còn vang bóng một thời. Vụ lúa đồng bằng sông Cửu Long, năm tỷ nhiễm mặn, năm tỷ mênh mông nước trắng, tàu thuyền thiếu xăng dầu nằm trơ trên bãi. Từ đâu đó những dòng người lặng lẽ đến biển Bạc Liêu, đến vùng đất mũi để lén lút vượt biển ra đi. Biết bao đêm, Quang nằm và nhớ Hải Phòng. Một đôi lần đã toan tính khoác ba lô về Bắc. Nhưng rồi có một cô gái quê Thái Bình cùng cảnh ngộ xa nhà đã giúp anh trụ lại. Cô gái ấy là Chu Thị Bình, cán bộ kế toán, năm 1985 trở thành người bạn đời tin cậy của Quang. Từ phòng kỹ thuật của Sở Thủy sản, Lê Văn Quang được điều về phòng thu mua của công ty xuất nhập khẩu tỉnh. Những năm 1984-1988 là thời kỳ anh được tập dượt, làm quen với thương trường. Mua tôm cá từ các tư thương, mang lên Sài Gòn, nhờ các xí nghiệp đông lạnh gia công rồi thông qua C-Prodex xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 1988 đang làm quản đốc phân xưởng, được kết nạp đảng, công việc đang thuận buồm xuôi gió. Thì không hiểu vì lý do gì Quang nhận được quyết định điều xuống huyện. Quá chán nản, anh bỏ lên thành phố Hồ Chí Minh xin việc. Bước ngoặt này có ý nghĩa quyết định hướng đi của nhà doanh nghiệp tương lai. Đó thực sự là một cam go, bởi từ đây anh không chỉ chịu trách nhiệm riêng mình mà còn cho cả vợ con nữa. Rất may, Quốc Doanh đánh cá chiến thắng đã đồng ý tiếp nhận Quang với điều kiện anh phải quay về Minh Hải mua tôm, đưa lên thành phố chế biến theo phương thức lời ăn, lỗ chịu. Suốt 3 năm, vợ chồng Quang đi lại như con thoi trên con đường hơn 400 cây số từ thành phố xuống Cà Mau. Vợ chồng tự vay vốn, tự khai thác nguồn hàng, tự đưa đến các xí nghiệp chế biến. Nhưng rồi lại xuất hiện một nghịch lý. Quang phải vay vốn, ký cược, mua tôm của tư thương bằng tiền tươi. Nhưng sau khi xuất, hàng mấy tháng trời, các doanh nghiệp vẫn không thanh toán tiền. Đành phải quay về làm đại lý cho Ciprimeco, rồi Giarimex. Cuộc bươn trải trên thương trường, những phiền toái nhiêu khê cửa quyền của cơ chế thôi thúc Quang nhanh chóng thoát khỏi thân phận một gã làm thuê để trở thành một ông chủ đích thực. Vậy là ngày 14 tháng 12 năm 1992, doanh nghiệp chế biến thủy sản tư nhân Minh Phú, Minh Phú Seafood PTE, ra đời do Lê Văn Quang, chồng, làm giám đốc, chị Thu Bình, vợ, làm phó giám đốc kiêm kế toán trưởng và tất nhiên là kiêm luôn cả thủ quỹ. Cái tên Minh Phú không còn nghĩa gì khác là Minh Hải, giàu có. Một hàm ý có tính khái quát và một tầm nhìn vượt khỏi vị thế một doanh nhân tư nhân. Từ năm 1992 đến ngày Minh Hải tách tỉnh, năm 1997, 7 lần giám đốc Lê Văn Quang làm đơn xin xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, nhưng cả 7 lần đều bị khước từ. Lần đầu tiên, quyền chủ tịch tỉnh Minh Hải sau khi xem đơn gọi Quang lên bảo, tiền ở đâu bay xây, tư nhân mà định dẫn mặt nhà nước sao được? Không nản, năm sau Quang lại để đơn xin xây nhà máy, lại không được, năm sau lại xin tiếp, lại bị từ chối. Thời kỳ này, Quang đã tìm được những khách hàng Nhật Bản tin cậy. Họ sang trực tiếp hướng dẫn Quang làm mặt hàng Nobashi, một loại tôm móc vỏ đóng khay, đông lạnh, hợp với thị trường Nhật Bản. Đầu ra đã có rồi, vấn đề là Quang phải có nhà máy chế biến và được làm các thủ tục xuất nhập khẩu trực tiếp. Có một câu chuyện thú vị mà Quang chỉ kể với những người thực sự thân thiết. Ấy là vào năm 1996, sau khi đã 6 lần xin xây nhà máy, đã chán nản đến mức đành phải buông tay, thì anh được tin có một vị lãnh đạo tỉnh trước khi về hưu xin được giấy phép xây nhà máy đông lạnh. Nhưng không có tiền, vị lãnh đạo nọ đồng ý nhượng lại giấy phép cho Quang. Quang hớn hở lên gặp tỉnh thì được trả lời, ông V xây thì được, chứ anh thì không. Lại một lần nữa Lê Văn Quang bỏ lên thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 1997, anh tìm đến khu chế xuất Tân Tạo mới hình thành, thuê 5.000 mét vuông đất để xây nhà máy. Đã tiền cọc rồi, nhưng lãnh đạo khu chế xuất Bảo Quang phải quay về Cà Mau xin giấy xác nhận của chủ tịch tỉnh đồng ý cho lên thành phố thì mới được duyệt. Lúc này Minh Hải đã tách tỉnh, chủ tịch tỉnh Cà Mau là ông Bảy Trị. Nghe Quang trình bày, ông tròn xoay mắt. Ủa, sao mày không xây dưới này mà lại mò lên thành phố? Cà Mau tao thiếu chi đất, mày có làm 100 cái máy đông lạnh tao cũng ký duyệt. Nói vậy, nhưng khi bàn cụ thể đến việc cấp đất, ông chủ tịch vẫn chắc lép. Ông bắt Quang phải làm công ty cổ phần, Quang 70%, tỉnh 30% vốn. Quang về bàn với vợ, tưởng nàng êm xuôi, nào ngờ nàng tỏ ra rất đáo để. Không có cổ phần chi hết, gần chục năm làm đại lý và tham gia liên doanh cổ phần, chán cảnh thủ tục phiền hà, cãi nhau suốt ngày lắm rồi. Nếu tỉnh cho làm tư nhân thì làm, không thì quyết lên thành phố. Ý vợ là ý trời. Quang lên trình bày với chủ tịch tỉnh, ông Bảy Trị đề nghị họp thường vụ mở rộng và quyết định cho vợ chồng Quang thuê đất xây nhà máy đông lạnh. Năm 1998, nhà máy đông lạnh Minh Phú bắt đầu xây dựng trên diện tích 23.400 m², với quy mô 2.500 tấn một năm tại khu đất hoang phường 8, cách trung tâm thành phố Cà Mau 4 km, với số vốn đầu tư lên tới 40 tỷ đồng. Đầu năm 1999, nhà máy đi vào hoạt động. Cuối năm 99 đã chế biến được 1.594 tấn tôm xuất khẩu, đạt giá trị kim ngạch là 18.200.000 đô la Mỹ. Năm 2000, tốc độ phát triển của Minh Phú tăng vọt 4.084 tấn tôm đông lạnh, đạt giá trị kim ngạch 56.562.000 đô la Mỹ. Bây giờ, sau 3 năm thử sức trên thương trường, Minh Phú đã xấp xỉ đuổi kịp anh cả Camimex, đơn vị anh hùng của ngành thủy sản Cà Mau. Với một cơ ngơi khang trang bề thế, một dây chuyền công nghệ hiện đại, đủ sức xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, EU và Mỹ. Một đội ngũ hơn 30 kỹ sư tinh nhuệ, hơn 1.300 công nhân thạo nghề có mức lương bình quân 1.300.000 đồng một tháng. Minh Phú vững tiến về đích với con số kỷ lục 70 triệu đô la kim ngạch xuất khẩu năm 2001. Một kỳ tích của Hải Phòng ở đất mũi Cà Mau, tôi siết chặt bàn tay Quang và thốt lên một câu nói có cánh. Quang bảo, em thành công chính là do cơ chế đây ạ. Chỉ cần một cơ chế mở sẽ đẩy ra nhiều doanh nghiệp như bọn em thôi. Cơ chế tất nhiên rất quan trọng, nhưng phải có những người dám nghĩ dám làm như Quang, như Bình. Nghe nói Minh Phú lại mới xây một nhà máy đông lạnh mới. Sao anh biết? Quang nhìn tôi cười rồi bộc bạch. Em đang đầu tư 60 tỷ xây một nhà máy công suất 5.000 tấn một năm, sang năm nhà máy sẽ đi vào sản xuất. Tôi tròn xoe mắt, kinh ngạc và thán phục. Thêm một nhà máy nữa, tức là tầm vóc của Minh Phú sẽ tăng gấp đôi, tức là năm 2002, Minh Phú sẽ tiến tới con số 150 triệu đô la kim ngạch xuất khẩu. Một bước phi mã ngoạn mục độc nhất vô nhị của năm Nhâm Ngọ Trăng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết Thôn Quê Liệt Truyện phần 5. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong phần 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.